Mặc Trần cảm thụ được bốn phía tinh khiết đến cực điểm linh khí. Hắn một bên theo sát bầy rồng bay lượn, một bên không quên hấp thu linh khí tu luyện. Cứ như vậy, hai ngày sau đó, bầy rồng phi hành lộ tuyến phát sinh chết đi. Vài tiếng sợ hãi giống tiếng long ngâm vang lên, dường như một loại nào đó tín hiệu, càng giống là một loại nào đó chỉ lệnh, phát ra từ tại bầy rồng trong đội ngũ, dẫn đầu mấy đầu kim sắc bát trảo cự long. Theo cái này âm thanh ra lệnh, bầy rồng bên trong, lúc đầu có đơn độc mấy đầu cự long một lần nữa xông về dưới phương đại hải bên trong. Ngay sau đó, thường cách một đoạn khoảng cách, khổng lồ bầy rồng trong đội ngũ, đều sẽ tách ra mấy cái cự long. Thẳng đến mấy canh giờ sau, tất cả cự long đều một lần nữa ẩn núp đến đáy biển, tự mình lưu Mặc Trần một người lẻ loi trơ trọi treo tại trên biển. Mặc Trần không có mê mang, càng không có sợ hãi. Bởi vì ngay tại trước mặt hắn nơi cực xa, có một tòa cự đại thành trì đột ngột xuất hiện tại Mặc Trần tầm mắt bên trong. Cả tòa thành trì kiến lập tại một cái cự đại bình nguyên phía trên, cơ hồ chiếm cứ vùng bình nguyên này 1/3 diện tích, tối thiểu có mấy chục dặm. Xa xa nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy thành trì thật lớn tường thành đứng vững, cho dù Mặc Trần trải qua bay trên trời cao bên trong, phía trước tường thành nhưng như cũ vượt ngang ngăn tại hắn tầm mắt bên trong, chẳng biết đỉnh đầu ở trên không nơi nào. Chỉ có dựa vào cả tòa trên tường thành răng đầy khắc hoa hoa văn, cùng chính đôi hắn to lớn cửa thành, hắn mới đã đoán được đây là một mặt tường thành. Khắp mình từ hồng ngọc rèn đúc tường thành. Tại dược liệt dương dưới ánh sáng, không ngừng phản xạ ra chói mắt hào quang màu đỏ thắm. Xem thành này tường lớn nhỏ. Dạng này một tòa khổng lồ thành trì, tối thiểu nhất có thể chứa được mấy tỷ nhân khẩu. Mặc Trần không có tùy tiện xâm nhập cái kia trong thành, dù sao ai cũng không biết nơi này đến cùng là thuộc về cái gì thế lực, thành nội liền lại thứ gì sinh linh. Cho nên hắn tại khoảng cách thành trì ước chừng 10 dặm địa phương hạ xuống, tìm cái ẩn nấp vị trí giấu kín, chuẩn bị vụng trộm quan sát một hồi. Hắn phát hiện tòa thành trì này bên ngoài cũng không có trận pháp bảo hộ, tình hình cùng loại với Cửu Luân Thiên Nội thành trì bộ dáng, chỉ bất quá phần lớn nhiều. Thậm chí tại Huyền Âm Thiên Địa bên trong, Mặc Trần thấy qua trận trong thành, cũng rất ít có thể cùng tòa thành trì này lớn nhỏ đánh đồng. Mà khi hắn đang chuẩn bị tiếp tục quan sát thời điểm, đột nhiên cảm giác được có ba cô yêu tộc khí tức chính giống như hắn, tiềm phục tại nơi xa trong bụi cỏ, tựa như tại cẩn thận quan sát. Cái này ba cố khí tức cũng không xa lạ chút nào, Mặc Trần thậm chí có chút kinh hỉ. Hắn vội vàng triệt hồi trên thân âm hầu truyền thừa, hướng phía trước một cái nhảy vọt, đi thẳng tới cái kia ba cố khí tức trước người. Tứ lão, hai vị cô nương, các ngươi dĩ nhiên là cũng ở nơi đây. Mặc Trần không có che giấu chính mình thân hình, làm cho đối phương thứ nhất thời gian liền phát hiện chính mình. Mặc Trần, ngươi quả nhiên an toàn tiến đến. Ba người cũng là kinh hỉ vạn phần. An toàn tiến đến. Đã các ngươi xuất hiện ở đây, đã nói lên nơi này là thần trung thạch bàn nội bộ. Mặc Trần từ bọn hắn trong lời nói suy đoán ra được một chút tin tức. Tứ Lao gật gật đầu, lúc đầu giải thích, chúng ta tiến nhập thần trung thạch bàn sau đó, cũng cảm giác chính mình đang không ngừng hạ xuống, giống như ngã tiến vào một chỗ vực sâu không đáy, căn bản không biết ngọn nguồn ở nơi nào. Đồng thời một cỗ chìm vào hôn mê cảm giác lại từ trong lòng tuôn ra, vẹn vẹn mấy hơi thời gian chúng ta liền đều cùng nhau hôn mê bất tỉnh. Sau đó đợi đến chúng ta lại mở mắt ra, đã đi tới nơi này. Xác thực như thế, lần trước ta trong lúc vô tình đi vào phiến thiên địa này thời điểm, cũng là loại cảm giác này. Yêu Huyên Nhi ở một bên nói tiếp, về sau ta đi theo nước biển ba động phương hướng, tìm được phía trước tòa này cự hình thành trì, nhưng khi ta xác nhận bốn phía không ngại, muốn vào thành thăm dò thời điểm, lúc trước ta nói tên kia lão giả râu tóc đều bạc trắng liền xuất hiện, còn đem ta ném ra thần trung thạch bàn. Mặc Trần, phía sau ngươi là thế nào thoát khỏi tên kia thường tồn cảnh đại năng? Yêu Huyên Nhi hỏi. Nàng mặc dù thực lực thấp, cảm giác không đến tên kia đại năng khí tức, nhưng nàng kiến thức bên bác, chỉ từ lúc trước có thể ảnh hưởng thiên địa khí thế hung manh đến xem, một chút liền đã đoán được người đến đại khái tu vi. Thực tế, ta cũng không phải rất rõ ràng. Mặc Trần lúc này liền đem mình bị bí pháp đánh trúng phía sau hôn mê, sau khi tỉnh lại liền trực tiếp xuất hiện ở phiến thiên địa này sự tình em hay nói. Hắn đối với cái này cũng là một mặt ngộng trạng thái. Được rồi, tất nhiên không biết cũng không biết đi, dù sao ngươi không có việc gì liền tốt, việc cấp bách, chúng ta hay là sớm đi tìm tới khóa châu trận pháp mới là. Yêu Hoa Nhi ở một bên nói ra. Mọi người cũng là gật gật đầu, hiển nhiên tìm chút ít thoát ly mảnh này hoàn toàn xa lạ hoàn cảnh mới là hàng đầu mục tiêu. Bọn hắn nhìn một chút nơi xa rộng lớn cửa thành. Tại hừng hực mặt trời gay gắt dưới, cửa thành cao vút trong mây, càng thêm nguy nga trắng lệ. Cửa thành phía trên còn có một đầu cự long điêu khắc, sinh động như thật, liếc mắt nhìn sang, cái kia cự long tựa hồ là sống, dương nanh múa vuốt hướng phía trước đánh tới. Nơi này tình hình cùng ta lần trước lúc đến đợi đồng dạng. Yêu Huyên Nhi nhẹ giọng cùng mọi người nói ra, đừng nhìn cái này thành trì rộng lớn vô cùng, nhưng trên thực tế căn bản không có sinh linh ra vào, Khi đó ta ở chỗ này ngồi chờ thật lâu, cũng không gặp toàn bộ thành trì có cái gì động tĩnh, liền liền một chút tiếng ồn ào đều không có. Tử thành sao? Như thế nói chỉ có thể chúng ta vào xem. Mặc Trần trả lời. Hắn trước kia liền đã dùng thần hồn chi lực liếc nhìn qua trong thành trì cảnh vật, mặc dù bị tường thành ngăn trở 9 thành 9, hoàn toàn thấy không rõ trong thành trì đồ vật, nhưng bên trong có hay không sinh mệnh khí tức hắn vẫn có thể phân biệt ra tới. Kết quả cùng Yêu Huyên Nhi nói, bên trong tĩnh mịch một mảnh. Cái kia đi thôi. Mặc Trần nói ra. Mọi người cũng là cất bước đuổi theo, Yêu Hoa Nhi ở phía sau, Mặc Trần cùng Tứ Lao tại phía trước, ba người đem tu vi yếu nhất Yêu Huyên Nhi bảo hộ ở giữa. Để phòng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn cũng tốt chiếu ứng lẫn nhau. Mọi người một đường hướng về phía trước, lấy bọn hắn cước lực, hơn 10 dặm đường cũng không xa xôi, ở giữa đều không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Không biết nguyên nhân gì, Yêu Huyên Nhi nói tới lao giả thần bí cũng đồng dạng chưa từng xuất hiện. Đây cũng là để bọn hắn thoáng buông lỏng. Rất nhanh, bọn hắn liền tới đến trước cửa thành. Cửa thành không có hoàn toàn khép kín, lưu lại một đầu đồng thời có thể cung cấp hai người ra vào khe hở. Không nói lời gì. Yêu Hoa Nhi cùng Mặc Trần, Yêu Huyên Nhi đi theo Tứ Lão, bốn người kề cùng một chỗ, đi vào thành trì nội bộ. Vừa mới bước vào thành trì, tu vi còn thấp Yêu Huyên Nhi cùng Yêu Hoa Nhi lập tức liền ôi một tiếng kinh hô, liên tục không ngừng giơ tay che lại con mắt. Mà Mặc Trần cùng Tứ Lão hai tên tinh thâm hạng người dù chưa thất thố, nhưng cũng kìm lòng không đặng nheo lại hai mắt. Chói mắt thống khổ, thật chói mắt, thật đau. Đập vào mi mắt, cũng không phải là trong tưởng tượng san sát nối tiếp nhau, liên tiếp cửa hàng, càng không có ngựa xe như nước. Rộn rộn ràng ràng đám người. Cả tòa trong thành lớn hùng vĩ bộ, chỉ có một mảnh đá lởm chởm dốc đá, một mảnh vượt ngang hơn 10 dặm, đâm thẳng thương thiên, tuấn hiểm kỳ tiếu cự sơn. Trên núi lớn, cắm đầy mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn, mấy trăm triệu trôi bảo kiếm. Những này bảo kiếm bên trên kiếm mang phảng phất cứ như vậy bay thẳng tới, ngạnh sinh sinh địa nhét vào mỗi người ánh mắt, không thể nói rõ lăng lệ kiên quyết, từ trong mắt thẳng tắp đâm vào tâm địa. Mặc Chân đánh ra dưới, 30 dặm khoảng cách. Chùi lùi cự nham, dốc đá liên miên lại đột ngột, đếm không hết trường kiếm xuyên khắp, chẳng biết là bởi vì ngàn vạn năm kiếm ý xâm nhiễm, hay là kiếm trùng thiên thế vốn là như thế, nơi đây mỗi một nham, mỗi một sườn núi đều no bụng ẩn kiếm thế. Chương 660, Long Hồn, Thi Hải, Bảo Kiếm. Không lâu công phu, Yêu Huyên Nhi cùng Yêu Hoa Nhi liền thích hướng tòa này kiếm sơn khí thế. Các nàng một lần nữa mở mắt đảo mắt tứ phương. Cùng Tứ Lao nhíu mày suy tư khác biệt là, Mặc Trần lại tại sững sờ. Hắn thần sắc ngốc trệ, ánh mắt vô hồn, mờ mịt nhìn về phía trước lòng tràn đầy rung động. Chỉ có chính Mặc Trần biết rõ, hắn sở dĩ sững sờ, không phải là bởi vì kiếm sơn khí thế thế nào, mà là bởi vì từ lúc hắn đi vào cự thành bên trong bộ về sau, trong thức hải huyễn dương giới bảo đống nhiên rung động. Mặc Trần cảm giác rõ ràng, lần này không phải đối thái hư chi lực nổi lên phản ứng, càng không phải là huyễn dương giới bảo bên trong phát sinh biến hóa. Nó chỉ là tràn ra một vệ quang hoa, dọc theo thức hải biên duyên một đường lướt qua. Từ thiên đình vào gương mặt vào xương sọ, từ xương sọ vào hai con ngươi. Cuối cùng tại Mặc Trần hai mắt bên trong nhẹ nhàng hiện lên. Chính là cái này sát na, Mặc Trần trước mắt hết thể liền bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Ánh mắt của hắn bên trong không thấy núi, không thấy kiếm, chỉ có đầy dây thi hải. Hình tiêu cốt gầy người áo trắng, ngàn ngàn vạn vạn, niên kỷ khác nhau, khuynh chân khô tọa, từ trước người hắn một mực lan tràn, trải rộng 30 dặm dốc đá. Bọn hắn làn da ảm đạm không ánh sáng, hai mắt nhắm nghiền thân thể cứng ngắc. Không chi kỷ trải qua chết đi bao nhiêu năm, mà tại bọn hắn bên cạnh, giữ tận các loại long hồn, ngàn ngàn vạn vạn, hình thái khác nhau, vốn lượn quay quanh, lẳng lặng nằm tại mỗi một cái thi hài bên người. Bọn chúng đều sinh ra cựu trảo, đỉnh đầu song giác, mắt rồng cũng là đóng chặt, không có một tia sinh mệnh khí tức. Huyễn Dương giới bảo tràn ra thần quang là Mặc Trần tẩy mục đích, chỉ một chút, rất nhiều thi hài. Lại một cái chớp mắt, tẩy mục đích thần quang tán đi, mảng lớn thi hài biến mất không thấy gì nữa, hết thảy khôi phục nguyên dạng. Rất nhiều phi kiếm nghiêng cắm ở dốc đá. Dị tượng như thế mặc dù chỉ có một chút, nhưng hoàn toàn ra ngoài ý định dị tượng, triệt triệt để mà chấn động đến Mặc Trần, để cho cả người hắn cũng bắt đầu hoảng hốt. Gặp hắn ngơ ngác sững sờ, đi theo bên cạnh hắn Yêu Hoa Nhi nhẹ giọng hỏi, "Mặc Trần, ngươi không sao chứ?" Mặc Trần lấy lại tinh thần, lắc đầu, nhưng còn không đợi hắn nói cái gì, Tứ Lao liền đối với Yêu Huyên Nhi hỏi, "Cái này cả tòa trong thành chỉ có cái này một tòa kiếm sơn mà thôi, ngươi cảm giác đến nhảy qua châu đại trận?" Là ở phương vị nào? Mấy người đều cho rằng Mặc Trần là bị kiếm sơn khí thế chấn nhiếp, sợ Mặc Trần khó xử, Tứ Lao liền trực tiếp đổi chủ đề hỏi. Không thể không nói, Mặc Trần thấy một lần kiếm sơn liền sững sờ thất thần, cùng hắn du hồn cảnh đỉnh phong tu vi không hợp. Bất quá Mặc Trần cũng sẽ không đi giải thích cái gì, trực tiếp theo Tứ Lao chủ đề, nhìn về phía Yêu Huyên Nhi. Nhảy qua châu đại trận, chính là... Chính là tòa này kiếm sơn. Yêu Huyên Nhi nói đến ấp úng, chính nàng đều có chút không tin. Nhưng vấn đề là tại nàng cảm giác dưới, nhảy qua châu pháp trận linh nguyên ba động quả thật xuất từ tòa này kiếm sơn địa phương. Có phải hay không là tại tòa này kiếm sơn bên trong? Mặc Trần chen miệng nói. Hắn nghĩ tới lúc trước nhìn thấy một màn kia dị tượng. Rất nhiều thi hài ngồi ngay ngắn cự sơn phía trên, không có tiên huyết chảy xuống. Rất nhiều long hồn nằm yên cự sơn phía trên, không có long ngâm vi áp. Rất nhiều bảo kiếm chặn ngang cự sơn phía trên, không có long cong vang lên. Một kiếm đối ứng một thi đối ứng một rồng, tựa như là tại thủ hộ, tại trấn thủ lấy tòa này cự sơn. Cái này giống như là một cái cự đại phong ấn, mà những cái kia thi hài, long hồn, bảo kiếm chính là trấn áp phong ấn pháp khí. Mặc Trần nói xong, mình đã đi ra phía trước. Mọi người theo thật sát, đi tới thật lớn kiếm sơn chân núi. Yêu Hoa Nhi nhìn chung quanh một lần, trong lòng hiếu kỳ, nhìn chúng trước người mình mấy trượng có hơn một thanh huyền thiết trọng kiếm, cũng cất bước đi tới. Những này kiếm bị cắm ở nơi này, đến cùng có cái. Nàng lời còn chưa nói hết, liền lập tức đình chỉ. Mặc Trần thấy mặt nàng lỗ đỏ bừng, tiêu nộn tay phải chăm chú cầm ngược lấy huyền thiết kiếm chui kiếm, làm thế nào cũng vô pháp đem bạt kiếm ra. Yêu Hoa Nhi có chút không tin tả. Tất nhiên một cái tay không tốt, vậy liền hai cánh tay. Nàng tay trái cũng đồng loạt bắt đi lên, cũng mạnh mẽ vận thể nội công pháp. Một cỗ sóng nhiệt từ trong cơ thể nàng tuôn ra, bốn phía nhỏ bé cắt đá đều bị chấn động thành bột phấn. Vẫn như trước không làm nên chuyện gì. Chôi này cùng Yêu Hoa Nhi rộng bằng nhau huyền thiết trọng kiếm vô luận nàng thế nào dùng lực, đều giống như thật sâu khảm tại kiếm sơn bên trong, căn bản chính là không nhúc nhích tí nào. Là chôi kiếm này quá nặng đi. Yêu Hoa Nhi hít sâu mấy ngụm, điều chỉnh thể nội khí huyết, liền lại lần nữa hướng phía bên người một thanh thúy ngọc tế kiếm chụp tới. Cùng lúc trước kết quả cũng không có khác biệt, mặc cho nàng hợp lại ra toàn bộ tu vi, lại như cũ khó mà dung chuyển. Mắt thấy tình huống kỳ hoặc như thế, Mặc Trần ba người cũng đi đến kiếm sơn bên trên, tùy ý vồ một cái. Quả không phải. Bất luận tu vi, du hồn cảnh tứ lao cùng thi cậu cảnh Yêu Huyên Nhi đều đối với mấy cái này bảo kiếm không thể làm gì. Nơi này kiếm chúng ta cầm không đi. A, không chỉ là Yêu Hoa Nhi a một chút, tứ lao cùng Yêu Huyên Nhi đều a một chút. Yêu Huyên Nhi nàng đúng lúc ngay tại Mặc Trần bên người, cho dù là bị một mạch hù đến kinh hô, thanh âm vẫn như cũ dễ nghe êm tai. Mặc Trần tiện tay liền đem trước người một thanh dài ba thước kiếm cho rút ra, sau đó lại bị mọi người tiếng kinh hô giật nảy mình, quay đầu hỏi mọi người, ta sao có thể rút ra? Ba người bị hỏi sững sờ, lập tức cũng không biết làm như thế nào trả lời hắn. Mặc Trần thấy thế, cầm trên tay thanh trường kiếm này liền dựa theo tại chỗ đâm trở về, cũng đi về phía tiến đến, ta thử một lần nữa nhìn xem. Không có gì do dự, hắn trực tiếp tìm ly gần nhất một thanh kiếm. Chôi kiếm này chôi kiếm hơi dài, phía trên còn khắc thanh phong hai chữ, đầu bút lông lạnh thấu xương, đều là chữ tiểu triển thể. Mặc Trần đưa tay một nắm, nhẹ nhàng vừa gảy. Một tiếng vụt long cong tiếng kiếm reo, thanh phong kiếm tựa như từ trong vỏ kiếm tránh bụi ra khỏi vỏ, dưới ánh mặt trời lóe ra chói mắt quang hoa. Vì cái gì? Vì cái gì? Phía trước một tiếng là Yêu Huyên Nhi ba người đồng thời hỏi, phía sau một tiếng là Mặc Trần hỏi mình. Hắn cũng không biết vì cái gì. Khó nói là cùng Huyễn Dương giới bảo cùng lúc trước dị tượng có quan hệ. Mặc Trần suy tư. Tứ lao thấy thế, lập tức đi tới Mặc Trần lần thứ nhất rút ra bên kia kiếm vị trí. Hắn đưa tay vừa gảy, vẫn là không núp đích. Lần này mọi người minh bạch. Nơi này kiếm bọn hắn đều cầm không đi, chỉ có Mặc Trần có thể ở chỗ này tùy ý rút kiếm. Tứ lao, ngươi thử nhìn một chút chuôi này thanh phong kiếm thế nào. Mặc Trần trực tiếp cầm trong tay thanh phong kiếm kín đáo đưa cho Tứ lao. Tứ lao do dự một chút, nói một tiếng tạ đưa tay tiếp nhận trường kiếm. Nhưng còn không đợi hắn nắm lao, tại Mặc Trần trong tay thuận theo đến con cừu nhỏ mở dạng, trường kiếm, đồng nhiên biến thành một đầu hung mãnh rắn độc, kiếm khí tự phát nghịch sông Tứ lao mạch môn. Tứ lao liên tục không ngừng buông tay, trường kiếm quang mang một phun, tự hành bay trở về nơi xa. Đối Mặc Trần không có chút nào phong bị, đối người bên ngoài không chút nào không cho thể diện. Cho dù trái qua bị Mặc Trần rút ra, lại cho vào trong tay cũng không được. Sự tình nào chỉ là cổ quái, quả thực là quỷ dị. Nơi này nhiều cổ quái, Tứ lao chậm rãi nói ra. Nói xong, hắn từ nạp hoàn bên trong lấy ra một kiện đồng dạng là cực kỳ cổ quái vật phẩm ra tới. Chương 661, Long Hồn, Thi Hải, Bảo Kiếm. Theo Tứ lao lấy ra một chuỗi kỳ quái pháp khí về sau, cả mảnh trời không đống nhiên phát sinh thật lớn biến hóa. Rất nhiều mây, thuần bạch sắc nặng nề tầng mây, nhao nhao hướng về mọi người đỉnh đầu, nói cho đúng là Tứ lao đỉnh đầu ngưng tụ. Tại rất ngắn thời gian bên trong, liền tạo thành một đạo cực dày biển mây, trắng sóng lớn sinh diệt. Phảng phất bên trong vùng thế giới này tất cả mây, đều đi tới kiếm sơn trên không. Nơi này nói tất cả,

Mà nơi đây nồng vụ liền vô cùng quỷ dị, phía trước càng là không biết có cái gì không ổn định nhân tố. Tại những điều kiện này dưới, trở về kiếm sơn nơi đó, đúng là một kiện có khả thi lựa chọn. Đang suy nghĩ minh bạch cái này một tầng về sau, mọi người chỉ có thể xoay người, hướng phía kiếm sơn đi lên lại phục đi vội. Cũng không có chờ bọn hắn đi lên bao lâu, cơ bản cũng là chạy mấy chục bộ trái phải, phía trước nồng vụ đống nhiên tản ra, trước mắt rộng mở trong sáng. Nồng vụ không thấy, mười mấy dặm dài thi hải kiếm sơn càng là chẳng biết đi đâu. Giờ phút này bọn hắn đưa thân vào một mảnh rộng lớn thạch bãi, dưới chân thi cốt từng đống, chẳng biết chết rồi bao nhiêu thời điểm, da thịt đồng đều cáo hư thối. Hải cốt lúc này đều là pháp khí, phi kiếm mảnh vỡ tàn mát. Quay đầu lại hướng về sau xem, vẫn như cũ là nồng đậm đến cực điểm sương mù. Chỉ bất quá nồng vụ lúc đầu biến giống nước, ở sau lưng mọi người lưu động, cũng trực tiếp dựng lên một đạo xám trắng sương mù tường. Nghi hoặc bên trong, Mặc Trần lại hướng phía trước nhìn quanh. Chỉ gặp một tòa sâm bạch núi lớn nguy nga đứng vững, phía trước không xa chính là sân môn, phía sau các loại đại điện tiết so lân thứ, một đường dựng tới đỉnh núi, kiến trúc to lớn, khí tượng kinh người. Tứ Lao cùng Yêu Gia hai nữ cũng kinh ngạc ở trước mắt cảnh sắc, chăm miệng một lời lẩm bẩm nói, đây là nơi nào? Không ai biết rõ. Mặc Trần đến từ ngoại hải Hoang Châu, Tứ Lao cùng Yêu Gia tỷ muội nhưng là sinh trưởng ở địa phương tại Bắc Câu Lô Châu, nhưng bọn hắn nhưng xưa nay chưa nghe nói qua tòa này ngọn núi lớn màu trắng, mảnh này to lớn cung điện. Chớ nói chi là thấy qua. Chuyện hay. Chương 664, Bạch Sơn, Đại Điện, Thi Cốt. Chúng kế, không nghĩ tới nơi này trận pháp phẩm cấp dĩ nhiên là cao như vậy, liền liền trận pháp khởi động lúc, dẫn dắt khiêng linh cứu đi khí chấn động đều không có cảm giác được. Mặc Trần cho mày. Từ vừa mới bắt đầu thần trung thạch bàn, quần long qua biển, lại đến về sau thần bí kiếm sơn cùng bây giờ trước mắt tòa này Bạch Sơn cung điện. Đây hết thể đều vượt xa khỏi Mặc Trần khống chế. Hắn xoay người, vừa nhìn về phía trước mắt mảnh này nồng vụ bức tường. Rồi ra ngón tay đối với nồng vụ nhẹ nhàng điểm một cái. Đầu ngón tay xúc cảm thật giống như trước mặt có một đạo trong suốt kết giới chặn hắn đường đi. Bị đầu ngón tay hắn chạm đến nồng vụ vị trí, xuất hiện từng cái kim quang lấp lóe phụ triện, phảng phất như hồ điệp trên dưới tung bay, trên không trung không ngừng phiêu đãng. Hắn thử nghiệm đối với tòa này trong suốt kết giới rót vào một chút minh ố dương viêm. Kết quả nguyên bản chờ mong phản hồi lại là giống như đá chìm đáy biển. Cái kia một đóa hỏa liên thậm chí xuyên thấu không chấm dứt giới bích trướng, khoảng chừng chạm đến kết giới một nháy mắt liền triệt để biến thành hư vô. Mắt thấy như thế, mọi người riêng phần mình thi triển huyền diệu thủ đoạn. Một thời gian, hổ gầm gầm thét, kêu khe xảo gọi nối thành một mảnh, mảng lớn màn sáng từ bốn người quanh thân tràn ra, lại không cách nào dung chuyển cái này trong suốt bích trướng chút nào. Thử một chút Bắc Minh. Tứ Lao tựa như nghĩ tới điều gì, vội vàng hướng Mặc Trần nhắc nhở. Bắc Minh là trước phía trước thi hải kiếm sơn bên trong thu hoạch đến hình răng cưa trường kiếm. Mà tòa này Bạch Sơn địa vực lại là từ Mặc Trần thu hoạch đến Bắc Minh về sau, mới sinh ra dị biến. Cái này bên trong không thể không khiến người liên tưởng đến quan hệ giữa hai người. Mặc Trần gật gật đầu, duỗi ngón điểm nhẹ, đầu ngón tay đẩy ra từng vòng gợn sóng. Chỉ nghe vụt một tiếng kinh hưởng, trường kiếm dây lắt lên, hàn quang lấm liệt. Cả chuôi cùng người cao bằng răng cưa trường kiếm giống như công tắc cầu vồng phi, lên đỉnh đầu lượn quanh một vòng về sau, trực tiếp đâm vào trong suốt kết giới bên trên. Keng. Một tiếng tựa như hồng trung đại lữ một dạng thanh âm tùy theo tạo nên, Bắc Minh xoay tròn lấy, trực tiếp bị đẩy lùi mấy trượng xa. Mà kết giới này vẫn như cũ chỉ là tại đụng vào địa phương hóa ra mấy cái kim sắc hồ điệp, đem lúc trước xung kích hóa thành bột mịn. Nơi này bị phong tỏa lại, xem ra không phá hủy mảnh này trận pháp, hoặc là sử dụng một chút hắn phương pháp mà nói, chúng ta là không ra được. Mặc Trần đối với mọi người lắc đầu, lại đưa ra một chỉ, nơi xa Bắc Minh đột nhiên quý vị. Không có gì để nói nhiều. Ban sơ sau khi hốt hoảng, tất nhiên phía sau bị người phong tỏa ngăn cản, lại không cách nào đột phá, cái kia bây giờ chỉ có thể hướng phía trước, hướng phía Bạch Sơn địa khu dò xét. Bị một trận quỷ dị nồng vụ đưa đến một chỗ quỷ dị chút, nhưng cũng chỉ thế thôi. Bây giờ tình huống cũng không có hỏng bét đến cần bốn người lo lắng tình trạng. Bọn hắn không ngừng đi thẳng về phía trước, hướng phía trên đỉnh núi bảy điện phương hướng đi. Ven đường xung quanh trống rông xa ngút ngàn dặm không có người ở, mọi người cũng không có gì đặc thù phát hiện. Về phần phía trước Bạch Sơn, quân điện, trải qua bọn hắn không ngừng tìm tòi qua đi, phát hiện nơi đó tình hình cùng thạch bãi tương tự. Khắp nơi có thể thấy được từng chồng bạch cốt cùng đấu pháp vết tích, liền tình huống trước mắt đến xem, Bạch Sơn rất giống một tòa tu hành đại tông nội địa. Thế nhưng nhiều năm trước bị người diệt môn. Lại có là, tại Bạch Sơn trong cung điện phát hiện văn tự bố néo cổ quái, toàn không giống với bây giờ huyền âm thiên địa bên trong, các nơi thông dụng khối lập phương chữ Hán. Ngược lại không càng giống là Mặc Trần tại một chút không bị phiên dịch tới cổ tịch bên trên, sử dụng lấy ghi chép câu chữ. Những chữ này câu đã sớm thất truyền đã lâu, dù cho là sống mấy ngàn năm tứ lão cũng chỉ có thể lẻ tẻ nhận ra vài cái, cũng đều là một chút râu ria từ ngữ, đối cả sự kiện lý giải cũng không có cái gì đặc biệt trợ giúp. Thẳng đến bọn hắn đi tới giữa sườn núi. Nơi này là một mảnh cây rừng sở tại, xanh ngắt như mục, hai bên đều là cỏ ngọc kỳ hoa, quỳnh lâm tiên thụ. Xuyên rừng ra ngoài, có một tòa thúy ngọc đền thờ. Phương phía sau, là một tòa vàng son lộng lẫy, hào quang lập lòe đại môn. Đại môn này không giống như là kim loại tạo thành, khắp mình như phỉ thúy, sang loáng như mục. Mặc Trần vươn tay, sờ soạng đi lên, phát hiện chất liệu quang hoa, nhưng lại lạnh như hàn băng. Cho dù bọn hắn đều cũng sớm đã là linh quang cảnh tu sĩ, sớm đã có thể không sợ nóng lạnh, nhưng như cũ vẫn từ cái này phiến thật lớn cánh cửa ở giữa cảm thấy từng cơn ớn lạnh. Nơi này lỗ khảm Mặc Trần nhìn về phía đại môn chính giữa. Nơi đó có một cái hình tròn lỗ khảm. Lỗ khảm chính trung tâm, có một cái lỗ khóa kiểu dáng lỗ thủng. Hắn nhìn kỹ lại, lại phát hiện cái này tỏa không lớn nhỏ cùng kiểu dáng vừa vặn cùng Bắc Minh hoàn toàn xứng đôi. Thử nhìn một chút. Cùng mọi người trao đổi dưới ánh mắt, lại được đến xác nhận trả lời chắc chắn về sau. Mặc Trần dùng sức khẽ vấp, đem sau lưng Bắc Minh điên trên bờ vai, cũng đem đổi phương hướng, nhắm ngay tỏa không. Theo Bắc Minh không ngừng xâm nhập, cả tòa đại môn lúc đầu phát ra cực quang một dạng vầng sáng, từng đạo đường vân từ tỏa không bốn phía kéo dài tới ra tới, trực tiếp tại cánh cửa bên trên vẽ ra một đạo lóe ra kim quang hình rồng phù văn. Nguyên lai Bắc Minh công dụng là ở chỗ này. Mặc Trần kinh nghi nói, Bắc Minh đúng là một thanh hiếm có hảo kiếm, phẩm chất hoàn toàn không như có được long hồn khí linh đại hạ long tức chênh lệch, thậm chí còn mạnh hơn, lại thêm sắc bén. Nhưng quỷ dị ngoại hình, không hiểu chiều dài, một mực để cho Mặc Trần không thể nào hiểu được. Cho đến lúc này hắn mới hiểu được, nguyên lai là vì mở ra tòa này đại môn sở phối. Vậy cái này cánh cửa bên trong. Vâng. Cuồng lôi giận phun, còn chưa chờ hắn nghĩ lại, đồng nhiên hai cái thân ảnh từ cánh cửa khe hở bên trong đi ra, sợ bốn người rút lui mấy bước. Hai cái này thân ảnh bên trái nam liền nữ, đều là người mặc pháp bảo màu trắng, bên trên văn âm dương huyền long bốn chữ. Bọn hắn tay nâng lấy đèn tròng, toàn bộ thân thể hư ảo như vân yên, hai mắt vô thần từ bốn người bên người đi qua. Mặc Trần kinh ngạc vạn phần, lại lập tức phát hiện từ cánh cửa bên trong đi ra căn bản không chỉ là hai cái này thân ảnh. Hai cái. Hai cái. Hai cái. Từng đôi thân hình hư ảo nam nữ, mặc âm dương huyền long pháp bảo, đi theo phía trước nhất hai người, giống như là hai hàng diễn luyện tốt đội ngũ một dạng, hướng phía trước đi tới. Bọn hắn hết thể tay nâng lấy đèn tròng, thần tình trên mặt không có chút nào khác biệt. Những người này đều là ra ngoài một loại sinh cơ thối nát trạng thái, nhưng không có triệt để chết đi. Khó nói là có người thi triển cái gì nghịch thiên sâu mệnh. Tứ lao lời còn chưa nói hết, chỉ gặp bốn phía gió lốc cuồng phong, Mặc Trần vọt mạnh đi lên. Ngay tại Bắc Minh nổ ngâm ra khỏi vỏ đồng thời, tứ lao cùng yêu gia tỉ mội trong mắt, trong thai, chấn động tới liên tục biến hóa. Ngay tại Mặc Trần xông vào cánh cửa về sau, ầm một tiếng buồn bực vang lớn rung khắp thiên địa. Thê lương tiếng kêu thảm thiết đâm xuyên màng nhĩ, cách đó không xa có người thụ trọng thương. Phía trước cách đó không xa, vốn là triệt để bị cánh cửa che lấp địa phương. Một đạo ám tử sắc độn quang bay vút lên trời, tốc độ không chậm nhưng quỹ tích con mèo, người sáng suốt thấy một lần liền biết là kêu thảm bị thương người đào tẩu. Mà đồng thời xuất hiện tại ba người tầm mắt bên trong, là một đạo hắc kim ánh sáng màu hoa, từ cánh cửa bên trong bay thẳng phương xa. Từ mặt đất nhìn lên, chỉ gặp một đạo lập lòe trường hồng sẽ qua, hướng về liền muốn trốn xa tím sậm độn quang hung hăng và đập tới. Chuyện hay. Chương 665, Bạch Sơn, Đại Điện, Thi Cốt. Quỷ dị cánh cửa phía trước tứ lao cùng yêu ra hai tỷ mỗi ba người, hoặc đang quan sát hình như quỷ hồn âm dương huyền long tông đệ tử, hoặc ngay tại suy tư đây hết thể hiện tượng căn nguyên. Ai ngờ chợt thấy Mặc Trần chẳng quan tâm, manh chính là hướng cánh cửa bên trong sông lên. Sau một khắc, một tiếng lay trời kinh hưởng, vang động núi sông. Bọn hắn chỉ cảm thấy chính mình trong thai giống như phong lôi gào thét, trước mắt lại thêm có cường quang tóe hiện tại. Một tiếng thê lương chu lên trực tiếp từ cánh cửa bên trong truyền ra. Một đạo mặc âm dương huyền long pháp bảo hồn phách hư ảnh dương nhanh múa vút hướng bầu trời vọt tới. Trong nháy mắt này tứ lao căn bản không có ý thức được chuyện gì xảy ra, thậm chí còn chưa từng ý thức được Mặc Trần trải qua biến mất tại cánh cửa bên trong, làm sao nói truy tung cái này bị Mặc Trần kích thương sinh linh. Về phần quỷ dị cánh cửa phía trước yêu huyên nhi cùng yêu hoa nhi thì càng không cần nói, cho dù hai nàng tu vi không địch lại, tầm mắt kiến thức cũng là cao hơn phàm nhân nhất đẳng, nhưng ở như thế tình huống dưới lại cùng tứ lao tình huống giống nhau như lúc. Đều là đứng run nguyên địa, trơ mắt nhìn xem một đạo hào quang màu tím thấm hướng chân trời chạy trốn, sau đó một đạo hắc kim sắc hỏa diễm tấn mãnh truy kích, cả hai đều trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Mặc Trần vì sao lại tấn mãnh xuất thủ? Chủ yếu chính là nguồn gốc từ cùng thức hải bên trong huyễn dương giới bảo. Ngay tại quỷ dị cánh cửa mở ra sau đó,

đúng là một vị bề ngoài ước chừng 30 không đến nữ tử. Nữ tử này thân hình thức tha, một thân âm dương huyền long tố ý che thận. Tướng mạo mặc dù không tính là tú lệ tuyệt mỹ, nhưng cũng có thể nhìn được. Chỉ là đối với cái này dung mạo, Mặc Trần lại là cảm thấy có chút quen thuộc. Trong lòng biết bây giờ không phải là suy nghĩ thời điểm, Mặc Trần trực tiếp chống đỡ nữ tử này, một lần nữa hướng quỷ dị cánh cửa bên kia bay vút quá khứ. Cho tới giờ khắc này, lăng lăng đứng tại quỷ dị cánh cửa bên ngoài ba người lúc này mới kịp phản ứng. Bọn hắn đều nhìn lên giữa không trung, chú mục Tô Cảnh, bao quát tứ lao ở bên trong, ba người để tay lên ngực tự hỏi. Như thượng thiên đuổi bắt yêu nhân là chính mình. Trước tiên ở dĩ nhiên bị đối phương hiểu huyết một kích chém thành muôn mảnh. Cho dù là cùng là du hồn cảnh tứ lão, hắn đoán chừng chính mình cũng nhiều nhất chỉ có thể cùng cái kia hiểu huyết phía sau yêu nhân đánh hòa nhau. Phải giống như Mặc Trần như vậy dễ dàng đem yêu nhân bắt phục, lại là không có khả năng chuyện. Lúc này, ba người mới xem như đối Mặc Trần thực lực có mới quen. Nhưng nhất làm cho bọn hắn không hiểu là, Mặc Trần đến tột cùng là thế nào tìm đến cái này yêu nhân sở tại. Chuyện hay. Chương 666, Thái Hư, Âm Dương, Huyền Long. Đối với như thế nào tìm đến yêu nhân sở tại mấu chốt, Mặc Trần đương nhiên sẽ không nói mình có mang có thể trinh sát Thái Hư chi lực Huyễn Dương giới bảo. Gặp Mặc Trần đối với chuyện này không nhắc tới một lời, ba người cũng không sẽ không từ lúc không thú vị đến hỏi. Mặc Trần chậm rãi rơi xuống đất, tiện tay đem yêu nhân ném một cái, nhét vào trước mặt mọi người. Thái Hư tà lực. Tứ lao hơi có kinh nghi, cất bước hướng về phía trước, thể nội yêu nguyên hóa tơ, quấn quanh ở đồng thời ngưng tụ thành côn, cũng nhẹ nhàng đem đắp lên yêu nhân trên mặt phát ra đời ra. Mặc Trần vô ý thức nhìn tứ lao một chút, liền thu hồi ánh mắt. Phải biết cái này yêu nhân ẩn tàng vô cùng tốt, nếu không phải hắn có Huyễn Dương giới bảo, bằng không thứ nhất thời gian nói không chừng còn để cho cái này yêu nhân cho lăn lộn quá khứ. Có thể tứ lão lại là một chút liền nhận ra cỗ này Thái Hư tà lực khí tức, hiển nhiên cũng là có chính mình độc đáo trinh sát pháp bảo. Rất kỳ quái. Mặc Trần đáp lời nói. Từ lúc hắn đi vào cái này phiến thiên địa về sau, thấy bất kỳ cảnh vật gì đều là thuộc về thuần túy tường hòa yên tĩnh. Coi như lúc đầu nhìn thấy bầy rồng ra hải chi lúc, những cái kia cao ngạo long tộc cũng không có đối với hắn xâm phạm long tộc lãnh hải mà lựa chọn động thủ. Nhưng lại tại cái này ra nhìn như tại Âm Dương Huyền Long Tông có thiên ti vạn lũ liên hệ viễn cổ tông môn nơi, dĩ nhiên là ra tới một cái nhìn như bị Thái Hư tà lực xâm nhiễm tà tu. Lần này để cho Mặc Trần mọi người lập tức cảnh tỉnh. Gương mặt này, thế nào cảm giác cùng chúng ta tại thần trung thạch bàn phía trước gặp được tên kia lão nhân thần bí thế này tương tự. Đứng ở một bên yêu huyên nhi nhìn chằm chằm yêu nhân gương mặt, đồng nhiên nghĩ đến tên kia, lúc đầu đột ngột xuất hiện tại bọn hắn phía sau cổ hy lão giả. Thật đúng là nghe xong yêu huyên nhi lời nói, Mặc Trần cẩn thận quét mắt một chút tên này yêu nữ bộ dáng, đúng là cùng lúc trước bọn hắn bản thân nhìn thấy lão giả có thất, tám phần tương tự. Khó trách Mặc Trần mới có thể lúc trước cùng yêu nữ lúc đối chiến, cảm thấy cái này yêu nữ tướng mạo có chút quen thuộc, nguyên lai nguồn gốc từ tại đây. Dựa theo lão nhân kia thuyết pháp, hắn là đang đợi vợ hắn, cho nên mới sẽ tại thần trung thạch bàn bên cạnh định cư, có thể cái này yêu nữ tướng mạo tương tự trình độ, rõ ràng là thuộc về thân thuộc một loại thân phận, khó nói lão nhân kia là đang lừa chúng ta. Mặc Trần cảm thấy nơi này càng thêm thần bí. Chuyện của tôi nét. Liên tiếp nghi vấn khốn nhiễu mọi người, để bọn hắn nhất thời cũng bóp không đến đầu não. Chỉ có thể tạm thời chờ cái này yêu nữ sau khi tỉnh lại làm khảo vấn. Hy vọng cái này yêu nữ còn có bình thường ý thức a. Mặc Trần cảm thán nói. Phải biết một chút tâm trí không kiên tu sĩ bị Thái Hư lây nhiễm về sau, sẽ lập tức lâm vào khát vọng lực lượng vũng bùn bên trong, triệt để đánh mất bản thân. Nếu như cái này yêu nữ cũng là lời như vậy, vậy bọn hắn manh mối này chỉ sợ chỉ có thể đoạn ở chỗ này. Ta có một thiên đạo đan hoàn, bên trong trải qua trận pháp đại sư cải tạo qua. Có thể trong hạn chế sinh linh 6 thành 6 tu vi, không bằng liền đem cái này yêu nữ trước thả ta chỗ này đi, đợi nàng tỉnh rồi chúng ta lại tính toán sau. Tứ lao vừa nói, một bên từ trong ngực lấy ra một cái đỏ lam giao nhau đan dược. Đan dược này lớn nhỏ rõ ràng so Mặc Trần từ tử y nơi đó lấy được phải lớn một vòng, cơ hồ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, bề ngoài một vòng đỏ một vòng thanh mạ nạ văn lẫn nhau chồng chất lên nhau, nhìn màu sắc rõ ràng. Mặc Trần ba người gật gật đầu, không có gì dị nghị. Tứ lao liền trực tiếp đem yêu nữ thu vào thiên đạo đan hoàn bên trong. Dưới mắt chuyện này đã giải quyết, tầm mắt mọi người lại lần nữa thả lại cái kia đạo quỷ dị trên cửa chính. Lúc này trong cửa lớn, trước kia những cái kia dơ đèn trong tu sĩ hồn phách trái qua đi hết, xuyên thấu qua đại môn khe hở trong chiều nhìn lại, bên trong trống rỗng, giống như là một chỗ khác giải đất bình nguyên. Ta có thể cảm giác được, khóa châu đại trận khí tức ngay tại cái phương hướng này. Theo đại môn mở ra, yêu huyên nhi cũng lại lần nữa cảm nhận được lúc trước cái kia cô trận pháp lưu động. Vậy đi thôi, dưới mắt cũng chỉ có đầu này đường ra còn giống chút bộ dáng. Mạc Trần nói ra. Bọn hắn phía sau ba mặt toàn biển, không cái gì có thể thấy được mục tiêu, bên kia thậm chí còn là Long tộc lãnh địa. Về phần đại môn này phía sau mặc dù không biết còn sẽ có vật gì ngăn tại bên kia, nhưng ít ra Yêu Huyên Nhi cảm nhận được đại trận khí tức, cho bọn hắn chỉ dẫn phương hướng. Mà lại lệnh Mạc Trần kinh ngạc là, ngay tại hắn giữ cửa phi bên trên Bắc Minh cho rút ra thời điểm, rõ ràng cảm ứng được Bắc Minh ý thức. Một loại vội vàng muốn đi tới cánh cửa phía sau ý thức. Nếu như không phải Mạc Trần cầm thật chặt Bắc Minh kiếm chuôi, chỉ sợ bệnh này răng cưa thần kiếm lập tức liền sẽ nhảy một cái bay lên, biến mất ở chân trời phương xa. Cho nên không có gì tốt do dự, Mạc Trần trực tiếp cất bước đi qua đại môn, ba người cũng lập tức đuổi theo, hóa thành ba đạo lưu quang, thẳng hướng phương xa phóng đi. Mọi người cứ như vậy không ngừng bay lượn. Bởi vì đều là luyện hồn cảnh giới tu sĩ, thể nội sớm đã tạo dựng lên thiên địa linh khí tuần hoàn, đều là đạt tới chịu phục kích cốc cảnh giới nhân vật, cho nên mọi người cũng sẽ không cảm thấy mỏi mệt. Hai ngày thời gian bên trong, vẹn vẹn vì chiếu cô Yêu Huyên Nhi, mà nửa đường nghỉ ngơi một canh giờ, còn lại thời gian bọn hắn đều trên không trung bay lượn. Mảnh này đại thảo nguyên nhắc tới cũng là kỳ quái. Cho dù đại vô biên vô hạn, nhưng toàn bộ thế giới tựa như ra khắp nơi trên đất cỏ xanh hoa dại bên ngoài, không có vật gì khác nữa. Liên liên một chút côn trùng, chim bay cũng không từng thấy đến qua. Tĩnh mịch thế giới. Để cho Mạc Trần nhớ tới đã chết đi Huyễn Dương Thiên Địa. Chỉ bất quá Huyễn Dương Thiên Địa không có nhật nguyện tinh thần, lại thêm đừng đề cập bọn hắn hiện tại dưới chân thanh thanh thảo nguyên. Cứ như vậy, mọi người liền lại lần nữa bay vút 2 ngày thời gian. Tổng cộng 4 ngày thời gian, mọi người tối thiểu vượt qua mấy vạn dặm khoảng cách. Nơi này đến cùng bao lớn. Cũng bay lâu như vậy còn không có bay ra mảnh này thảo nguyên địa giới. Nếu không phải thần thức có thể cảm ứng được bốn phía có một chút khác biệt, bằng không ta đều cho là chúng ta một mực tại nguyên địa đảo quanh. Yêu Hoa Nhi nhịn không được lầu bầu nói. Nhưng lại tại nàng vừa nói xong, bên người mọi người cảnh sắc liền lập tức đột biến. Lúc này chính là lúc buổi sáng, ánh nắng chính mạnh mẽ. Nhưng lại tại một cái giây lát trong nháy mắt, ngay tại không có dấu hiệu nào bên trong, Mạc Trần một nhóm thế mà một đầu đâm vào một mảnh dày đặc trong màn đêm. Phía trước một hơi, mọi người bốn phía hay là quang đường sáng tỏ. Dương quang phổ chiếu phía dưới, bầu trời vạn dặm không mây, trong mắt, linh giác tiếp theo cắt đều không thể bình thường hơn được. Nhưng lại tại sau một khí tức, bọn hắn tựa như bước vào một tầng bọt biển vách ngoài bên trong, toàn bộ thiên địa triệt để xoay chuyển, một mảnh đen nhánh. Mọi người kinh dị ngẩng đầu nhìn trời, mơ hồ có thể thấy được trên bầu trời kim luân treo cao, có thể là 9 thành 9 ánh nắng, đều bị một cỗ không hiểu bóng tối ngăn cản ở ngoài. Cho nên địa phương này vĩnh rơi đêm tối, cùng ánh nắng không quan hệ. Mọi người đều là giật mình không nhỏ. Nguyên bản bay nhanh chi thế cũng không hẹn mà cùng chậm lại. Mạc Trần thấp giọng nói, cẩn thận chút, coi chừng nơi đây có trận pháp. Bác Minh ý thức càng thêm mãnh liệt, nó tựa như đợi không được, Mạc Trần đành phải phân ra một bộ phận hồn phách chi lực vây khốn Bác Minh. Đen nhánh trong màn đêm. Ngoại trừ ánh nắng bên ngoài, còn lại sự vật cũng cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt. Nơi này sơn lâm ung tùm, thú nhỏ xuyên thẳng qua, nhưng vô luận có cây hoặc trùng chim, đều là đen nhánh thể xác. Chuyện hay. Chương 667 Thái Hư, Âm Dương, Huyền Long. Quỷ dị bóng đêm, để cho mọi người không thể không nhắc lên vạn phần tinh thần, cẩn thận ứng đối. Càng ngày càng gần. Khóa châu đại trận khí tức. Yêu Huyên Nhi thấp giọng nói ra. Mọi người lúc này riêng phần mình rút ra lương bội thần binh, trong tay ngưng vận quần quận yêu nguyên, để phòng bốn phía trong màn đêm phát sinh dị biến. Mạc Trần cũng là như thế, vô ý thức đem sau lưng Bắc Minh lấy ra. Nhưng không nghĩ một cỗ kiên quyết đại lực đống nhiên từ Bắc Minh bên trong tuấn ra. Khiến cho hắn một cái sơ sẩy, Bác Minh rời khỏi tay, theo từng tiếng càng kiếm rít, như một đầu tử long phi nhanh cửu thiên chi thượng, kiếm khí lăng lệ bức người. Đi, đi theo Bác Minh. Mạc Trần quyết định thật nhanh, chưa từng có tại xoắn suýt Bác Minh dị động. Dưới mắt tình huống đặc thù, càng đi về phía trước bóng đêm liền càng dày đặc. Liên tại bọn hắn mới vừa tiến vào màn đêm về sau, phi hành trong vòng nửa canh giờ, nặng nề địa bóng tối lập tức tràn ngập bốn phía tất cả khe hở. Mọi người thị lực tại mảnh này quỷ dị trong màn đêm cũng bị áp suất 6 thành, Mạc Trần chỉ có nhìn về phía trước tựa như thanh hồng điện múa một dạng Bắc Minh kiếm ánh sáng, lại căn cứ trên thân kiếm phát tán ra khí tức, lúc này mới khóa chặt Bắc Minh phương vị. Tay nắm, đi theo ta đi. Dưới mắt Mạc Trần là một cái duy nhất có thể phán đoán phương vị người, còn tốt 4 người vốn là dựa vào rất gần, tại Mạc Trần ra lệnh một tiếng về sau, hai tay mở ra liền chạm đến bên cạnh nhân thủ trưởng. Sau đó mọi người một đường thất quấn tán loạn. Tại Mạc Trần chỉ dẫn dưới, một đường tại trong màn đêm xuyên thẳng qua. Thẳng đến một canh giờ sau, nơi này màn đêm rốt cục đạt đến điểm tới hạn, mọi người thị lực triệt để đánh mất, gần như vô dụng. Liên liên lực lượng thần thức cũng chỉ có thể lộ ra bên ngoài cơ thể một trượng khoảng cách, đây đối với mọi người tới nói, không khác là một lần trọng đại hạn chế. Cứ như vậy,

dây lắt thành tiên huyết thế giới. Vô cùng vô tận hư ma từ trong huyết hà leo ra, khan giọng giận gào bay nhào mà đi, nhấc lên huyết hà mãnh liệt xoay tròn, thẳng hóa vô biên quỷ đòi mạng âm thanh. Xích Điền lần thứ hai trưởng vỗ tay mở, tỏa ra ngàn vạn hư ma, còn có một mảnh tiên huyết đại dương mênh mông, triệt để cải thiên hoán địa. Lần thứ ba, cùng lúc trước khác biệt, nàng vỗ tay lúc cái gì cũng không thay đổi, có thể nàng mở trưởng lúc dưới thân lại nhiều thêm một món đồ vật. Tòa hạ, một đóa xích hồng đại đài sen. Bên trên, 99 đám tim sen lấp lánh. Biên duyên, 999 cánh hoa tranh nhau mở ra. Thời kỳ viễn cổ, nàng quá hư ưu ái, tu vi một đường tăng vọt, diệt sát sinh linh vạn vạn mà tính, quá hư 12 trần tiên danh tiếng hiệu. Bây giờ hiện tại, nàng tránh thoát phong ấn, một thân tu vi còn tại không ngừng khôi phục, lại độ gặp phải lúc trước cựu nhân. Nàng muốn để thủ hộ tòa này phong ấn sinh linh minh bạch. Nàng mới là Thái Hư tọa hạ hung ác nhất mãnh tướng, bây giờ trăm vạn năm đã qua, coi như Thái Hư thần tộc thế yếu, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Tà khí hát thủy, huyết hà hư ma, hai đạo công phạt bí thuật theo nhau mà tới. T-E-Z-U-I-E-N dám đứng tại trước mặt nàng, không phụng nàng vi tôn người, Xích Điền đều giết không tha. Xích Điền ba lần vỗ tay, trước sau bất quá sát na. Đem xích hồng đại đài sen hình thành lúc, hát thủy huyết hà vừa rồi quét sạch đến Mặc Trần bọn người trước mặt. Yêu huyên nhi ngăn không được, yêu hoa nhi ngăn không được, Mặc Trần cũng giống vậy ngăn không được. Này song trưởng khép mở bí pháp. Mặc Trần trong lòng rõ ràng, càng là vô cùng quen thuộc. Lúc đầu bọn hắn mới vừa vào Đông Thắng Thần Châu thời điểm, từng gặp qua một cái cảnh giới cực cao Thái Hư hư ma. Mặc Trần liền thấy cái này hư ma sử dụng qua chiêu này bí pháp. Đồng dạng chiêu thức, lúc đầu nếu không phải Đế Phong Linh dâng ra tự thân tinh huyết, nếu không phải Địa Tạng Bồ Tát thiêu đốt tự thân thần hồn, bọn hắn cũng sớm đã mệnh vẫn tại cái này một bí pháp phía dưới. Nhìn qua cái này không ai bị nổi sát chiêu vào tới, Mặc Trần ngoại trừ cười khổ hay là cười khổ. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm phía trước, miệng bên trong lại lẩm bẩm, tiền bối, các ngươi lại không ra tay, ta coi như thật chết ở chỗ này. Theo hắn vừa dứt lời, sau lưng đột nhiên nổ tan lên một mảnh quang hoa. Hai đạo minh diệu đến không ai bị nổi, cầu vồng sáng như đại dương mênh mông đánh nát rực rỡ kiếm quang trong chốc lát nở rộ ra, như là hai tòa cầu vồng từ trên trời giáng xuống, huy hoàng chói mắt, phảng phất giống như cựu thiên tinh rủ xuống. Phương viên vạn trượng đều bị cái này hai đạo kiếm quang bao phủ, cho dù mây đen che không, lôi xả cuồn vũ, lại đều không kịp trước mắt một màn này, khí thế chi trắng, thực tế khó khăn hình dung. Sau một khắc, cường quang từ Mặc Trần trên thân đến, hai thanh thần kiếm một rộng một hẹp kích xạ mà lên. Khoan kiếm kiếm dài một trượng ba thước, kiếm phun sáu màu huyền quang. Kiếm nhỏ kiếm dài một trượng một thước, thân kiếm rực rỡ như thủy tinh. Không biết có phải hay không cái này hai đạo kiếm quang quá mức chướng mắt quan hệ, nhìn về phía hai thanh thần kiếm yêu huyên nhi cùng yêu hoa nhi, đều cảm thấy mình ánh mắt mơ hồ. Mơ mơ hồ hồ ở giữa, các nàng càng nhìn đến vốn nên là trong kiếm quang tâm, hai thanh thần kiếm vị trí bên trên, đột ngột xuất hiện hai đầu dài đến hơn ngàn trượng cự long. Bọn chúng đầu sinh độc giác, trên thân mọc đầy vảy màu xanh, bát túc kim trảo, một đôi như hạo nhật một dạng mắt rồng đặt vào chói mắt ánh lửa. Con mắt sẽ không gạt người, thân thức càng sẽ không nói dối. Xuống ở trong mắt các nàng là long, thân thức tản ra cũng là hai đầu kim trảo chân long long. Không bởi vì hắn, chỉ vì cái này hai thanh lưỡi dao tức là thần kiếm, cũng là thần long. Thần kiếm động, thần long động, Mặc Trần cũng động. Thần long thẳng tiến không lùi, hai cỗ kình khí khỏa Mặc Trần như điện gấp vọt. Mặc Trần thuận thế một chảo, đụng chạm đến hai đầu chân long trên thân lúc, liền tựa như cầm hai thanh thần kiếm chua kiếm. Trong điện quang hỏa thạch, yêu ra hai tỷ muội còn không có kịp phản ứng, liền đã vọt tới phía trước nhất, hai tay cầm hai thanh thần kiếm, đánh tới tả khí hát thủy. Kiếm nhập hát thủy, hai tiếng rồng gầm. Thật lớn lực trùng kích trực tiếp đem một viên hát thủy triệt để đào lên, hóa thành một đạo đen vòng bay vụt ra, bạo tán mà đi. Hát thủy đã phá, long kiếm liên tiếp. Tiếp theo liền trực tiếp đánh tới mảng lớn huyết hà, vô lượng hư ma. Cuộc chiến đấu này đối với Mặc Trần mà nói sớm đã vượt ra khỏi hắn trường khống. Coi như lúc này hắn thân ở trung tâm chiến trường. Nhưng chân chính dùng lực hay là hai thanh huyền huyền long kiếm. Mặc Trần lúc này cảm giác, càng giống là một cái đợi tại chiến trường bên ngoài khách xem. Khoảng cách gần như vậy chứng kiến hai tên đại năng lúc này kịch chiến, để cho hắn bất luận là tầm mắt hay là ý nghĩ đều chiếm được tăng lên trên diện rộng, thậm chí một chút trước kia tối nghĩa khó hiểu địa phương cũng rộng mở trong sáng. Giờ khắc này, tại vô thượng kiếm quang bảo vệ dưới, nhìn xem đại lượng hư ma bị mẫn diệt, mảng lớn huyết hà bị bốc hơi. Cản ta thần tộc người, giết không tha. Xích Điền ngồi ngay ngắn đài sen phía trên, tức giận quát lạnh. Tùy theo, vạn vạn hư ma gào thét đột ngột sinh, kêu khóc cùng gào thét quấn dao cùng một chỗ, phảng phất muốn đâm xuyên mảng nhĩ mọi người, hung ác vô biên. Vốn sớm đã lâm vào xu hướng suy tàn hư ma huyết hà, lúc này được Xích Điền pháp lệnh, thụ thái hư tà lực gia trì, chỉ vì một sự kiện. Đó chính là giết. Trong chốc lát, áp lực đột ngột tăng, hai thanh long kiếm cũng là lúc đầu run rẩy gào thét. Nghiệt trướng. Đồng dạng là một tiếng tức giận quát lạnh. Mắt thấy long kiếm thế cục bất lợi, Mặc Trần như thế nào lại cam nguyện tiếp tục làm hắn khách xem, hắn diện mục dữ tợn, cực kỳ giống cùng hung cực ác, theo trong miệng hắn gào thét vang lên, một cái không như trước kia thái hư cự linh nhỏ bao nhiêu song giác các ma, trực tiếp xé mở Mặc Trần sau lưng không gian, gầm thét, một tay lấy một thanh hắc diễm cử kiếm phách chạm tại trong huyết hà. Chuyện hay. Chương 674, Thái Hư, Âm Dương, Huyền Long. Giết. Quát từ Mặc Trần trong miệng ra, tiếng vang quanh quẩn, chịu vô lượng kiếm quang gia trì, truyền trời, truyền địa, truyền khắp tòa này càn khôn. Vốn là mây đen răng đầy bầu trời, như sóng dữ một dạng đè xuống, kích thành một mảnh hống tiếng khóc, chấn động thiên địa. Phương viên vạn dặm nước biển bị cỗ này cuồng phong cuốn lên cao mấy trăm trượng, hóa thành vạn cái kình thiên của nước, đang trách mù mây đen bên trong quần quần không ngớt. Giờ khắc này, cuồng lôi càng thêm hùng liệt, như từng đầu thủy tinh mãng xa một dạng, bốn phía kích xạ, hung hăng bị dẫn dắt tại đại nhật hư ma trên thân. Tại yêu gia hai tỷ muội trong mắt, vốn là hung uy khó khăn cản đại nhật hư ma, tựa như là choàng một tầng lôi đình áo giáp, đại lượng điện vòng tại trên khải giáp du tẩu, nổ lên oanh thiên giận hưởng. Hướng ba, giống như là đáp lại Mặc Trần gầm thét, càng giống là cùng theo hai thanh long kiếm thần quang. Mây đen bên trong, biển cả bên trong, lôi đình vạn vạn ngọn, thần long vạn vạn tôn. Thiên lôi là kiếm, long tộc cũng là kiếm. Thiên hạ trên biển, cho dù lục thánh hàng thế cũng đếm không hết, đến cùng có bao nhiêu trôi lôi kiếm theo thời thế mà sinh, đến cùng có bao nhiêu đầu long tộc hét lại mà tới. Ngàn ngàn vạn, vạn vạn ngàn. Chỉ sợ cũng không chỉ. Thiên thượng tích lấy vạn dặm cao mây đen, toàn bộ giống như là quá mức nặng nề túi ra đồng dạng đuổi sát xuống dưới, chỗ sâu mấy ngàn dặm dài vạn vạn cái xúc giác. Đợi xúc giác trung tâm bị sông bạo tán ra, lộ ra từng đầu dài đến vạn trượng chân long diện mạo, nơi này mỗi một cái mây đen xúc giác đều đại biểu cho một đầu triệu tập mà đến chân long. Đây đều là Mặc Trần lúc trước ở trong biển thấy long tộc quần lạc. Lúc trước xích điền xuất hiện lúc, long tộc cũng không có bất kỳ cái gì động tác. Không phải là bởi vì long tộc e sợ, mà là thời điểm chưa tới. Bây giờ hai thanh long kiếm một tiếng hiệu lệnh truyền thiên địa, ngàn vạn chân long lĩnh mệnh giết tới. Bọn chúng cùng lôi kiếm phong hùng mà tới, đi theo hai thanh long kiếm, đi theo bị kiếm quang bao lấy Mặc Trần, đã nhập hư ma huyết hà. Trung trung điệp điệp hung uy, huy hoàng long diễm, bốc hơi, lại bốc hơi. Hai thanh long kiếm dẫn theo bầy rồng, giống như cái kia một khối nung đỏ bàn ủi, trực tiếp nhấn tại bao trùm ngàn vạn dặm huyết hà phía trên, trong nháy mắt liền đem toàn bộ huyết hà đun sôi, bốc hơi, hóa thành che kín bầu trời một dạng buồn cười yên vụ. Không chỉ như vậy, gào thét, lại gào thét. Những cái kia giữ tận tà ác hư ma bị bàn ủi đốt cháy, một vài bức ăn thịt người răng nhọn bị long diễm bị bỏng, liếm huyết hồng lưỡi bị kiếm khí xoắn nát. Chỉ là một cái trong chốc lát, trước kia tanh hôi đầy trời huyết hà hư ma toàn bộ biến mất, xen lẫn tại vô tận hư ma tiếng kêu rên bên trong, là từng sợi nhẹ nhàng thoải mái sương ngủ, lộ ra hinh hinh sạch sạch mùi thơm ngát. Hai thanh long kiếm từ xuất hiện đến diệt pháp, đồng dạng là tại mấy hơi lúc này, yêu ra hai tỷ muội thậm chí còn không kịp phản ứng, chỉ là run run há mồm hiện ra kinh ngạc thần sắc, xích điền đạo thứ hai hung pháp liền đã bị mất mạng. Giờ khắc này, Mặc Trần còn tại, long kiếm còn tại, ngàn vạn long tộc cũng là tồn tại. Sau một khắc, Mặc Trần liên tiếp, long kiếm liên tiếp, lại hướng phía trước cũng chỉ thừa cái kia tà ma xích điền. Chu sát kẻ này, vạn sự đều yên. Chỉ kém một thước, chỉ một thước. Quang điện một dạng cực nhanh Mặc Trần, long kiếm đột ngột dừng lại. Cứ như vậy dừng ở giữa không trung, lại không tồn vào. Long kiếm sắc bén khốn tại đài sen, lúc trước hay là xích điền tọa hạ cái kia một chiếc xích hồng đại đài sen. Lúc này đài sen bị dựng đứng, quanh thân cánh hoa xoay chuyển, chỉnh thể tựa như là một đạo dày đặc xích hồng khiên tròn, dựng đứng tại xích điền trước người. Huy hoàng liệt liệt, cho dù ai cũng vô pháp ngăn cản, phảng phất vĩnh viễn sẽ không dừng lại thế công, bị tà ma xích điền đài sen ngăn cản triệt triệt để. Xích điền a một tiếng cười the thé, cười bên trong ngẩn giận, giận Mặc Trần không biết điều, giận hai thanh long kiếm không biết điều. Long kiếm vù vù một tiếng minh sướng, cười đến khinh thường xích điền đắc ý, khinh thường tòa này xích hồng đại đại sen. Ma Mặc Trần, lại yên lặng vô cùng. Một màn này, hắn gặp qua. Ngay tại thông hướng tâm giới cái kia phiến thanh đồng bốn đầu cánh cửa bên trên. Tòa kia cánh cửa bên trên khắc vẽ lên Mặc Trần từ tu luyện mới đầu, đến cuối cùng thông thiên triệt địa toàn bộ quá trình. Bên trong mặc dù cũng không phải là mỗi một làm việc nhỏ cũng sẽ ở bên trên bị đủ loại huyền ảo đồ văn khắc vẽ ra đến, nhưng như là Mặc Trần thu hoạch được yêu linh vị nghiệp đồ, thu hoạch được đại hạ long tức kiếm, thậm chí là hắn mỗi một lần cảnh giới tăng lên đều sẽ có chỗ ghi chép. Mà bây giờ lần này cùng xích điền quyết đấu, thanh đồng cánh cửa bên trên cũng khắc họa rõ ràng. mà lại cho đến bây giờ, căn bản không có bất luận cái gì sai lầm. Đây cũng là Mạc Trần lúc trước tại bị Xích Điển Ngôn xuất pháp tùy phương pháp chế trụ sau đó, dám tín nhiệm hai thanh Long Kiếm, để cho Long Kiếm thân thể quán thông toàn thân xua tan tà pháp duyên cớ. Mà sau đó, dựa theo thanh đồng cánh cửa bên trên ghi chép, Xích Điển sẽ bị từ phiến thiên địa này trào ra ngoài đến, ngàn ngàn vạn vạn thanh trường kiếm diệt sát. Khó nói đời ta cũng sớm đã bị người thiết kế tốt sao. Mặc kệ ta làm thế nào vô pháp cải biến. Chỉ có thể dựa theo người kia cố định quy hoạch đến hành động. Mạc Trần trong lòng phiền muộn, nhưng tình huống trước mắt dung không được hắn suy nghĩ nhiều, cũng chỉ đành điều khiển sau đó đứng dậy đại nhật hư ma, tấn mạnh hướng về phía trước. Cho cười. Lúc đầu các ngươi chín kiếm hợp lực cũng chỉ có thể cùng ta đánh cái ngang tay, bây giờ chín kiếm chỉ còn bốn kiếm, ít hư chẳng biết tung tích, Bác Minh kiếm linh tức thì bị ta chiếm đoạt, chỉ bằng Bạch Mi, Xích Ngạc hai người các ngươi trôi Long kiếm còn muốn đối địch với ta. Cho cười. Xích Điền cười vẫn như cũ càn rỡ, nhưng bên trong lại cất giấu kinh hãi. Kinh hãi tòa này sớm đã trở thành phế tích địa phương, lại còn có dấu như thế chỉ sợ hai thanh Long kiếm. Bất quá nàng cười bên trong lại thêm đầy đắc ý cùng cuồng vọng, đắc ý với mình. Thái hư 12 chân tiên thứ 9, chân tiên Xích Điển. Thời viễn cổ lệnh huyền âm thiên địa nội sinh linh nghe tin đã sợ mất mật trí tôn, lúc này coi như qua mấy trăm vạn năm, coi như bị phong ấn mấy trăm vạn năm, vẫn như cũng là bây giờ cường giả tuyệt thế. Nhưng lại tại Xích Điển tiếng cười vang lên đồng thời, hai thanh Long kiếm cũng là một tiếng đâm thiên kiếm minh, quán triệt cửu tiêu. Hơn xa ban sơ vang dội kiếm minh, vẫn như cũ không còn nội ý, thậm chí còn tại cười. Long kiếm vẫn tại cười, hay là cái kia cô khinh thường cười. Cho dù Xích Điển cười dương dương tự đắc, có thể Long kiếm vẫn như cũ chẳng thèm ngó tới. Cái này âm thanh hơn xa lúc trước kiếm minh vang vọng đất trời, thậm chí có hình có chất, bay thẳng cửu tiêu, cuối cùng triệt để bạo tán ra, hóa thành đầy trời lưu tinh. Dường như chỉ có thở dốc công phu, lại có phảng phất từ tuyên cổ mà đến, từ hôm nay mà qua, hướng tương lai mà đi. Hai thanh Long kiếm chi kiếm rít gào cùng vang lên, chẳng biết lúc nào biến thành ngàn vạn thanh trường kiếm cùng nhau gào rít, để lọt không mà đến. Ngàn vạn trường kiếm cùng kêu lên gào thét. Đây hết thể hoàn toàn không có dấu hiệu, nhưng lại lệnh Mạc Trần ba người cảm thấy đều là như thế thuận lý thành trường, phảng phất liền nên như thế như vậy. Đến rồi. Mạc Trần ngước đầu nhìn lên, ngàn ngàn vạn vạn thanh trường kiếm xuất hiện tại hai thanh Long kiếm chung quanh. Bên trong một chi, là từ Xích Hồng đại chính giữa đài sen bay ra, trước kia hãm sâu tại Thái Hư Cự Linh Mi tâm chuôi này rằng cưa thần kiếm, Bác Minh. Mạc Trần vốn cho là Bác Minh bị Xích Điển đang thi triển trong lòng bàn tay pháp tướng thời điểm cùng nhau luyện hóa, xem ra sự thật cũng không phải là như thế. Mà vòng quanh Bác Minh, Bạch Mi, Xích Ngạc ba thần kiếm bên ngoài, trước tiên liền cắm trên kiếm sơn bảy trôi kiếm vương. Không chỉ như vậy, thậm chí còn lại ngàn nhánh vạn nhánh trường kiếm, đều là chôn sâu ở kiếm sơn bên trong, thủ hộ cái này thi hài bảo kiếm. Kiếm sơn không. Bên trong hảo kiếm phá toái hư không, đâm để lọt thiên cung, chạy đến diệt sát tà ma. Chuyện hay. Chương 675, ở ngoài dự liệu, thoát ly quy tích. Bạch Mi, Xích Ngạc hai thanh Long kiếm, lần thứ nhất hiện thân, hóa ra bảo quang tùy thân, chói mắt kiếm quang, phách không mà đến, trực tiếp đem tà ma Xích Điển tà pháp toàn bộ phá vỡ. Cái này dĩ nhiên không phải hai thanh Long kiếm chân chính bản lĩnh, sau đó lần thứ hai kiếm minh vừa lên, liền lập hiện tại hô trời gọi hải chi huy, dẫn xuất vốn là ẩn nút mênh mông Long tộc là trợ chiến. Có thể cái này hai lần hiển uy, phá vỡ Xích Điển tà pháp, bất quá là cái này hai thanh Long kiếm nho nhỏ nóng tay mà thôi. Nó muốn diệt sát Xích Điển không giả, nhưng vô luận là ban sơ một viên hát thủy, hay là sau đó huyết hà hư ma, những này hết thể không vào được hai thanh Long kiếm pháp nhãn. Cũng chỉ có cuối cùng lần thứ ba kiếm minh, mới là nó chân chính bản lĩnh. Triệu Hoán đã từng cùng nhau tác chiến chân chính huynh đệ, Triệu Hoán đã từng đồng sinh cộng tử chân chính đệ tử, Triệu Hoán đã từng mảnh này phế tích bên trong, mảnh này càn khôn thiên địa bên trong, chân chính thuộc về bọn chúng nguyên bản lực lượng. Kiếm Sơn, thủ hộ lấy ngàn vạn âm dương huyền long tông đệ tử ngàn vạn dấu kiếm thụ mệnh giết tới. Cũng chính là cái này lần thứ ba Long kiếm hiển uy, mới tính được là chân chính phát lực. Du ly giới bên trong Kiếm Sơn trống trơn, Thái Hư quanh thân vạn kiếm tề minh. Tiếng cười Lăng không đánh tới mỗi một chuôi thần kiếm đều đang cười, đều tại vui vẻ, đều tại từ đáy lòng vui vẻ. Vui vẻ không phải sắp diệt sát tà ma, vui vẻ không phải bây giờ Thái Hư thế yếu. Mà là cho dù qua trăm vạn năm tuế nguyệt, vạn vạn trường kiếm, vạn vạn đệ tử, ngày xưa những cái kia cùng sinh cùng chết vinh nhục cùng hưởng sư huynh đệ, cuối cùng lại có thể tập hợp một chỗ, lại có thể lại lần nữa gặp nhau. Tựa như cái kia ung dung thời viễn cổ, rất nhiều gió tanh mưa máu bên trong, mọi người cùng nhau chạm yêu trừ ma, thừa thiên hộ đạo, phù hộ huyền âm thiên địa. Còn có, kiếm minh bên trong ngoại trừ lòng tràn đầy vui vẻ bên ngoài, bên trong còn có một chút xíu tiếc nuối. Đợi lần này đấu chiến kết thúc, ngàn vạn đệ tử,

hoặc là có khả năng sống. Hắn không có lựa chọn đường sống, chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Cửu Phạm Thần Ấn Luân. Xích Ngạc một tiếng kinh hô. Xem ra điểm ấy cũng cùng Trúc Âm Đại Thánh kế hoạch khác biệt. Mạc Trần nghe được vừa ý nghĩ. Phúc. Nói đến một nửa, Mạc Trần chỉ cảm thấy thể nội kịch liệt đau nhức đột kích, lại là phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ bất quá lần này không còn là muốn thi triển phong cấm thức hải thủ đoạn, mà là bởi vì thể nội bị thương nặng bố trí. Hắn vội vàng nhắm mắt làm nội thị, phát hiện xích điền hình thể trải qua so lúc trước đánh không chỉ một vòng, mỗi khi đi qua một lần kinh mạch, đều sẽ đem chỗ kia kinh mạch chống đỡ biến hình vỡ tan. Càng làm cho Mạc Trần lo lắng, xích điền phát giác được Mạc Trần ngay tại nội thị quan sát sau đó, lại bỗng nhiên thay đổi phương hướng, thẳng hướng lấy thức hải phương hướng phóng đi. Vâng! Mạc Trần a một tiếng rú thảm, hai tay ôm đầu khóc giống ngã trên mặt đất. Thức hải bị phong cấm bị cương ép va chạm, cái này không khác trăm ngàn vạn cây châm nhỏ đồng thời đâm vào đầu tóc, một hồi quét sạch hạ thấp người đau đớn từ đầu sọ vị trí đánh tới, thương hắn một nháy mắt cơ hồ ngất đi, nhưng lại bị thần thức chấn động lúc xé rách cảm giác sinh sinh nắm chặt, tỉnh táo lại. Giờ này khắc này, Mạc Trần ánh mắt đã bắt đầu trời đất quay cuồng, xích điền va chạm thức hải dư ba liền đầy đủ để cho hắn chậm lại một hồi lâu. Không kịp nghĩ nhiều, để cho chúng ta kiếm quang nhập thể, trước ngăn cản xích điền trùng sát thức hải. Xích Ngạc thấy thế không đúng, vội vàng khôi phục long kiếm thân kiếm, một tiếng long ngâm, vốn con kim mang như đâm, hình tựa như tia chớp trường kiếm lập tức chói mắt bạo trướng, thoáng chốc lấp lóe chói mắt kiếm mang. Từ từ đã. Nơi này không đúng ba. Ai ngờ Bạch Mi một tiếng kinh quát, vừa trước ngăn cản Xích Ngạc động tác, lại không tới kịp. Chỉ gặp Xích Ngạc biến thành kiếm quang như xích luyện xà, đồng nhiên một trận chiến, giống như lưới đao một dạng rạch ra Mạc Trần cánh tay phải vết thương, trực tiếp chui vào. Sai. Toàn sai. Chúng ta trúng kế. Bạch Mi một tay lấy Mạc Trần đỡ dậy, một thân quần quận linh nguyên toàn bộ rót vào Mạc Trần thể nội. Không phải là vì thay Mạc Trần chữa trị vết thương, đồng dạng không phải là vì trợ giúp Xích Ngạc diệt sát xích điển, mà là tại Mạc Trần trong kinh mạch hình thành từng đạo linh nguyên bình chướng, đem Xích Ngạc tiến lên lộ tuyến toàn bộ ngăn cản. Bạch Mi ba, ngươi đang làm cái gì? Ngươi điên rồi sao? Xích Ngạc đụng đầu vào linh nguyên hình thành bình chướng bên trên, trực tiếp đem bình chướng xô ra một cái cực sâu lõm xuống, nếu không phải nàng kịp thời thu lại thân hình, chỉ sợ tầng này bức tường hiện tại trải qua biến thành đầy trời linh nguyên mảnh vỡ, dung nhập Mạc Trần thể nội. Sai. Chúng ta toàn sai. Xích điền mục tiêu không phải Huyễn Dương giới bảo, mà là sau lưng cái kia hư ma hình chiếu ba. Bạch Mi thần tình bối rối sốt ruột, vội vàng hướng Mạc Trần thể nội truyền lại chính mình tin tức. Có thể cuối cùng vẫn là chậm một bước. Ngay tại Mạc Trần còn tại mê muội, Bạch Mi còn đang giải thích, Xích Ngạc còn tại ngây người thời khắc, xích điền bỗng nhiên thay đổi phương hướng. Vốn là sông Mạc Trần thức hải đi ầm vang đại lực, toàn bộ bị nàng điều chỉnh xong, thuận Mạc Trần kinh mạch hướng phía Xích Ngạc mới vừa tiến vào khe hở một lần xông ra. Cỗ này tà lực những nơi đi qua, Mạc Trần kinh mạch đứt thành từng khúc, thể nội đại lượng tiên huyết cùng máu thịt vụn hỗn tạp cùng một chỗ, để cho Mạc Trần thần thức gần như tán loạn. Hồng quang lao qua Xích Ngạc sau đó, một đường liên tiếp, ngay tại xông ra Mạc Trần cánh tay phải vết thương về sau, thậm chí còn vận khởi thể nội quần quần thái hư chi lực, đem vết thương triệt để phong bế, cản trở Xích Ngạc lộ tuyến. Tại làm xong dạng này hết thể về sau, nàng trực tiếp hướng Mạc Trần sau lưng đại nhật hư ma bay đi. Nguy rồi. Nàng mục tiêu là lợi dụng thánh tử thể nội thái hư chi lực mới tái tạo thân thể mình. Bạch Mi lập tức đoán được Xích Điền ý đồ, lúc trước thực tế hắn ngăn cản Xích Ngạc động tác cũng là bởi vì đã sớm dự phán đến tình trạng như thế. Thực tế bất luận là Xích Điền lúc trước hấp thu Mạc Trần thể nội Phật yêu song nguyên, hay là tùy ý phá hư kinh mạch toàn thân cùng va chạm thức hải phong cấm, đây hết thể cũng là vì sau đó Xích Điền xông ra Mạc Trần thân hình mà cho rằng là chán. Nàng rõ ràng biết mình căn bản không phải Huyễn Dương giới bảo đối thủ, nếu như mở mị xông phá thức hải phong cấm, cuối cùng sẽ chỉ rơi vào bị Huyễn Dương giới bảo diệt sát, cũng hóa thành Mạc Trần tấn thăng chất dinh dưỡng một đường. Thật không nghĩ Xích Ngạc động tác hay là nhanh một bước, đi đầu mở ra Mạc Trần cánh tay phải vết thương, để cho Xích Điền có thời cơ lợi dụng. Thánh tử, thánh tử. Bạch Mi lắc lư Mạc Trần thân hình, không hề đứt đoạn như là trong cơ thể mình linh nguyên, muốn cho Mạc Trần thanh tỉnh chút ít. Thậm chí bốn phía vạn kiếm bình chướng cũng thay đổi chính mình mũi kiếm, nhao nhao kiếm chỉ Mạc Trần sau lưng đại nhật hư ma. Theo Xích Điền rời đi, Mạc Trần thể nội ngay tại phi tốc tự lành sinh trưởng, lại thêm Bạch Mi rót vào trong cơ thể hắn quần quận linh nguyên, khiến cho hắn ý thức cũng lúc đầu dần dần khôi phục thanh minh. Nhưng sau đó, hắn kinh hai ý thức được, đại nhật hư ma lúc đầu không nhận hắn khống chế. Chương 678, ở ngoài dự liệu, thoát ly quy tích. Trời, như mực đen nhánh, trên mặt đất ngọn lửa hồng cuồn vũ. Gió đang giữa thiên địa xoay quanh giận mình, giống trăm ngàn thất thoát cương liệt mã, ở thiên chỉ bên trong lao vụt, phát ra thật dài tê minh.